Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2477, chương 2478, Thiên Đạo Bàn Tay Lớn. Trời ạ, nói nhiều, đường đường thánh thân chúa tể, rõ ràng cứ như vậy xám xịt đi nha. Năm đại thiên ảnh chúa tể, vứt bỏ ba đầu tánh mạng, ngoan ngoãn xéo đi, Thanh Lâm, thực lực của ngươi. Rõ ràng đã khủng bố như vậy. Đó là một gã thánh thân chúa tể, rõ ràng cũng bị ngươi cho sợ quá chạy mất rồi. Theo Tinh Thượng Lão Tổ cùng Tinh Hà rời đi, Tống Thiên, Long Vô Thương bọn người lần lượt trở về. Bọn hắn đến một lần đến Thanh Lâm trước mặt, tự khen không dứt miệng tán thưởng Thanh Lâm. Sâu là hắn làm dễ dàng đến sự tình cảm thấy rung động. Phải biết rằng thánh thân chúa tể thế nhưng mà trong truyền thuyết thánh nhân. Cứ như vậy bị Thanh Lâm cho sợ quá chạy mất. Chuyện như vậy, nếu không là tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Đây hết thảy, thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Quá mức rung động nhân tâm. Cùng lúc đó, Vân Thiện cùng Kiếm Nhị Thập Tứ cũng là dùng một loại khâm phục. Ánh mắt ngưỡng mộ nhìn xem Thanh Lâm. Cảnh giới của bọn hắn đều so Thanh Lâm cao hơn sâu, thế nhưng mà thực lực nhưng lại xa xa không bằng Thanh Lâm. Với tư cách Thanh Lâm vãn bối, Vân Thiện cùng Kiếm Nhị Thập Tứ khó tránh khỏi hội hâm mộ Thanh Lâm. Nhưng mà, lúc này Thanh Lâm nhưng lại cau mày, làm như có cái gì nghi kỵ. Tiền bối, chúng ta đi mau, lại để cho Tống Thiên, Long Vô Thương bọn bốn người đều chịu ngoài ý muốn chính là Thanh Lâm rõ ràng đã lấy được một trận chiến này thắng lợi. Sợ quá chạy mất thánh thân chúa tể, vì sao còn muốn vội vã như thế thúc giục bọn hắn rời đi. Trong lúc nhất thời, bốn người đều là mặt mũi tràn đầy khó hiểu chi sắc nhìn về phía Thanh Lâm. Thiên đạo đem hiện, chúng ta nếu không phải đi, cũng chỉ có thể là vừa chết. Thanh Lâm lại biểu lộ khẩn trương, một bên mở miệng, một bên bắt đầu khởi động trong cơ thể thần lực, đem thiên địa lôi bàn cho thanh toán đi ra. Thiên địa lôi bàn, tại Thanh Lâm điều khiển phía dưới, nhanh chóng phóng đại, lập tức liền đem 5 người toàn bộ bao phủ trong đó. Đạo đạo bí lực, từ nơi này mâm tròn phía trên lưu chuyển mà ra, đem 5 người khí tức cùng ngoại giới ngăn cách. Thiên đạo. Nhắc tới hai chữ này, Tống Thiên sắc mặt tựu là một hồi không bình thường biến hóa. Hắn cùng với Thiên Đạo Chi Kiếm có thâm cừu đại hận. Về phần Long Vô Thương, Vân Thiện cùng Kiếm Nhị Thập Tứ thì là càng thêm không hiểu. Không biết Thanh Lâm chuyện đó đến tột cùng là có ý tứ gì. Không kịp giải thích, chúng ta bây giờ tựu ly khai nơi đây. Thanh Lâm lại biểu lộ ngưng trọng. Nhanh chóng một lần nữa thành lập truyền tống pháp trận, đem mới đích tài liệu đánh vào trong đó, lại để cho cái kia một tòa truyền tống pháp trận một lần nữa tách ra hào quang. Tống Thiên thấy thế, không dám có chỗ chần chờ, trợ giúp Thanh Lâm hoàn thành đây hết thảy. Tống Thiên là biết Mộc tộc thánh thành chuẩn xác vị trí, bởi vậy cái này một tòa pháp trận truyền tống địa điểm cũng đã bị định tại Mộc tộc thánh thành. Ông ù ù chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, trời xanh phía trên dáng hồng rậm rạp, toàn bộ một phiến thiên địa trong lúc nói chuyện tựu tối xuống, một cổ nghiêm nghị uy áp tùy theo tràn ngập mà đến, thanh thế đáng sợ làm cho tâm thần người đều chịu kịch chấn. Đây là chấm ngoặc kép. Long Vô Thương, Vân Thiện cùng Kiếm Nhị Thập Tứ nhìn xem bất thình lình biến hóa đều là tràn đầy khó hiểu, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi hội sinh ra hiếu kỳ. Trong lúc nhất thời, ba người đều là ngoài ý muốn nhìn xem đây hết thảy. Quên hết tất cả, đi mau. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm giống to một tiếng lối ra, xuất liên tục 3 trường, lần lượt đem 3 người đưa lên truyền tống pháp trận, sau đó càng không có chút nào chần chờ, lôi kéo Tống Thiên, cũng là lập tức xuất hiện ở truyền tống pháp trận phía trên. Thiên đạo, chấm ngoặc kép, nhìn xem cái kia cuồn cuộn đậm đặc vân. Tống Thiên sắc mặt phức tạp, chịu xuất thần, hắn là chính thức gặp qua thiên đạo hãm hại người. Lúc này gặp lại thiên đạo, lại để cho tâm tình của hắn ha có thể bình tĩnh. Đi, Thanh Lâm lại không cố được nhiều như vậy, nhanh chóng khởi động truyền tống pháp trận, lại để cho trận trên đài lưu quang nhất thiểm, sau đó liền nhanh chóng biến mất. Từ đầu đến cuối cùng, Tống Thiên, Long Vô Thương bọn bốn người đều là không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh Lâm êm đẹp sợ quá chạy mất một thánh thân chúa tể. Thiên đạo làm sao lại phủ xuống? Đang ở truyền tống trong thông đạo, bốn người đều là tràn ngập khó hiểu nhìn về phía Thanh Lâm. Ầm ầm, cũng tại lúc này, một tiếng chấn động đột ngột vang lên, ngay sau đó, truyền tống trong thông đạo năm người đều là phát giác, cái này một đầu truyền tống thông đạo rõ ràng trở nên trong suốt, đang ở trong cái này, hướng ra ngoài nhìn lại, năm người đều là chứng kiến, đang ở đó trong hư không, một cái toàn thân trải rộng màu xanh lân phiến bàn tay lớn, tựu như vậy theo cái kia đậm đặc vân bên trong thò ra. Một cái tát đập đã rơi vào năm người sau lưng truyền tống thông đạo phía trên. Răng rắc xoạt, nói đến kinh người, cái này một đầu truyền tống thông đạo, trong lúc nói chuyện đã là xuất hiện từng đạo khe hở. Cái kia một cái màu xanh bàn tay lớn, hắn lực lượng là như vậy đáng sợ. Kinh người như vậy, rõ ràng trực tiếp tại trong hư không đã tìm được truyền tống thông đạo, mà lại muốn đem chi làm vỡ nát. Không tốt, thiên đạo bàn tay lớn xuất hiện, hắn đã phát hiện chúng ta truyền tống thông đạo, chỉ sợ khó có thể trèo trống rồi. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, thần sắc kinh hoàng, hắn một câu mới vừa vặn nói xong, năm người sau lưng không gian thông đạo tựu vỡ vụn, ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng nghe một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ truyền ra, không gian kia thông đạo tùy theo nứt vỡ, trong khoảng thời gian ngắn, một cổ đáng sợ không gian phong bạo tràn ngập mà ra, hướng phía năm người tràn ngập mà đến, mà ở này trong quá trình, năm người không gian chung quanh thông đạo cũng là băng liệt nghiêm trọng hơn, bọn hắn đã cảm thấy không gian loạn lưu chi lực thỉnh thoảng rơi vào thân thượng, lại để cho nhục thể của bọn hắn bằng sinh lớn lao áp lực. Giờ này khắc này, Tống Thiên, Long Vô Thương bọn họ đều là thần sắc khẩn trương, thúc thủ vô sách, ông ông, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, cái kia một cái màu xanh bàn tay lớn lại một lần nữa giơ lên, sau đó nói lời nói tầm đó lại lần nữa hướng phía cái phương hướng này đánh rơi xuống xuống dưới. Thấy vậy hình ảnh, Tống Thiên, Long Vô Thương bọn họ đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Vô ý thức muốn lách mình tránh né. Thế nhưng mà tại đây không gian truyền tống thông đạo, bọn hắn lại có thể trốn đến chạy đi đâu? Trong lúc hết thảy, Thanh Lâm cũng là sắc mặt âm trầm. Đối với bất thình lình biến cố, tràn đầy khó có thể tiếp nhận. Bất quá lúc này, Thanh Lâm cũng không có ngồi chờ chết, mà là song trưởng đồng thời cuốn, đánh ra thời gian thụ cùng hư không xích. Chư vị, thiên đạo bởi vì ta mà đến. Chúng ta nếu không phải hạnh vẫn lạc, chính là ta làm liên lụy các ngươi. Xin lỗi rồi. Thanh Lâm một bên thét dài, một bên đồng thời chấn động thời gian thụ cùng hư không xích. Ông, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, một tiếng nhẹ chấn, tại không gian trong thông đạo vang lên. Khả dĩ chứng kiến, một mảnh vầng sáng, nhanh chóng dùng Thanh Lâm làm trung tâm, lưu chuyển mà ra, đem trong thông đạo bốn người khác cũng cho bao phủ. Tống Thiên, Long Vô Thương bốn người đối với cái này đều là rất cảm thấy quái dị, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể mặc cho do Thanh Lâm tùy tiện làm như thế nào tốt rồi. Oanh, cũng tại lúc này, cái kia một cái màu xanh bàn tay lớn lại một lần nữa đánh rơi xuống, mà rơi xuống gắn đầy màu xanh lân giáp bàn tay lớn nhìn về phía trên là khủng bố như vậy. Như vậy người phải sợ hãi. Nó tựu như vậy đánh rơi xuống tại mọi người đỉnh đầu. Lại để cho người lăng không sinh ra một loại lớn lao sợ hãi cảm giác. Rầm rầm, chấm móc lửng, mọi người không gian chung quanh thông đạo. Nói là lời nói tầm đó liền vỡ vụn thành bụi. Một cổ cực kỳ đáng sợ năng lượng phong bạo mênh mông cuồn cuộn mà ra, rơi vào cái này một mảnh vầng sáng phía trên, lại để cho năm người tâm thần đi theo vầng sáng, cùng một chỗ kịch liệt chấn động. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/vo-nối-tan-nối-siu-nối-sium-nối-xam-lan-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.